Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giật giật, con hàng kính thiên dương kia lại giở trò gì không biết. Định bày sẵn hồng môn yến dụ cô vào. Bất quá, cô ta thích chơi, cô tất nhiên phụng bồi tới cùng. Dĩ Nhi, chúng ta cùng đi thôi. Hà Dĩ Nhi khẩn trương nhìn Trầm Tịch Dương, dù sao, chuyện tối ngày hôm kia, ai cũng biết, phó tổng cố ý nhằm vào Dương tỷ, lần này hẳn là không có chuyện tốt. Em cảm thấy cơ thể không thoải mái, chúng ta không đi. Con bé này thật là, phó tổng mời, sao chúng ta có thể không đi được chứ? Hà Dĩ Nhi nhanh chóng hiểu ra ẩn ý của Trầm Tịch Dương, bữa ăn này không đi không được. Dương tỷ mới vào công ty mà từ chối lời mời của phó tổng, thanh danh sẽ càng bị bôi đen. Hai người các người, rốt cuộc có đi hay không vậy? Cô gái vừa vào, biểu tình không kiên nhẫn, nói, đôi lông mày nhướng cao, không che giấu được vẻ đắc ý trong đáy mắt. Tất nhiên là có rồi, Dĩ Nhi, chúng ta đi thôi. Dạ. Nhà hàng Kính Thiên Dương mời mọi người dùng cơm ở đối diện tập đoàn Kính Thị, đi phải 3 phút là tới. Trầm Tịch Dương và Hà Dĩ Nhi tới thì thấy một đám người tụ tập từ trước, tâm điểm là Kính Thiên Dương. Một cô gái trêu ngoa nói, ôi, nhà thiết kế nổi tiếng của chúng ta tới rồi kìa, một bữa cơm thôi cũng bắt mọi người chờ hàng tiếng. Người ta vừa quen biết với Đường tổng tập đoàn DD, lại là bạn nhảy của Mạc tổng trong bữa tiệc hôm trước, đương nhiên mắt cao hơn đầu rồi. Vừa nói tới hai chữ Mạc tổng, sắc mặt Kính Thiên Dương đã lạnh đi vài phần. Trầm Tịch Dương chẳng cảm xúc gì, ông dung kéo Hà Dĩ Nhi tiến về phía bàn ăn, bình thản ngồi xuống. Cô thuận tay cầm menu lật đi lật lại. Đừng tưởng cô không biết đám người này cố ý chỉnh cô, cả phòng gì chứ, rốt cuộc cũng chỉ có khoảng chục người, tính cả cô và Hà Dĩ Nhi. Hay ra đã vậy, cô không những phải ăn mà còn ăn hết sức ngon miệng. Một lúc sau, dưới con mắt kinh ngạc của đám người, Trầm Tịch Dương ngẩng đầu cười hỏi, bữa ăn hôm nay là phó tổng mời sao, có thể tùy ý gọi món đúng không? Kính Thiên Dương nhếch miệng, đương nhiên. Trầm Tịch Dương gật đầu, phó tổng đã mời vậy tôi không khách sáo, phiền anh lấy cho tôi hai phần gà xào tương, bỏ mỹ nhúng, rau chân vịt. Dĩ Nhi, em có gọi thêm gì không? Hà Dĩ Nhi lắc đầu. Người phục vụ đã ghi xong, lại nhìn về đám người Kính Thiên Dương khó xử. Mấy vị tiểu thư này rốt cuộc là ăn hay không ăn đây? Mấy người các cô sao còn chưa ngồi xuống à? Hay là các cô không để mặt phó tổng đi? Mấy người kia thấy vậy thì sa sầm mặt mày. Con khốn này rõ ràng thấy quan hệ của bọn họ với phó tổng tốt nên muốn ly gián. Đúng là thứ con gái sân si chẳng tốt lành gì. Phó tổng, chúng em... Kính Thiên Dương phất tay. Được rồi, ngồi xuống cả đi, ai thích ăn gì thì gọi. Cảm ơn chị. Chị thật hào phóng nha. Đối với những lời xiểm nịnh sáo rỗng kia, Kính Thiên Dương cũng không phản ứng gì, chỉ chăm chăm nhìn về phía Trầm Tịch Dương, cười đắc ý. Một người tên Liễu Huệ như nhớ ra điều gì đó, cao giọng hỏi. Đúng rồi, Trầm Tịch Dương này, đứa trẻ hôm trước đi cùng cô là ai vậy? Thật dễ thương nha, em trai của cô hả? Đôi mắt Trầm Tịch Dương xẹt qua tia lanh ý, thật không ngờ Kính Thiên Dương lại ra tay từ phía bảo bối. Tôi thấy bây giờ ấy à, có rất nhiều loại phụ nữ sống xa đọa, chửa hoang cũng là bình thường. Vậy không phải là con hoang đó chứ? Thằng nhỏ cũng lớn như vậy rồi, Trầm Tịch Dương, cô. Người này vừa nói xong, người khác lại chen lời, căn bản không để Trầm Tịch Dương có cơ hội lên tiếng hay phản bác. Mà Trầm Tịch Dương cũng không định che giấu chuyện bảo bối là con trai cô. Bảo bối ngoan ngoãn, hiếu thảo, lại hiểu chuyện như thế. Cô tự hào về bé còn chưa hết, tại sao phải giấu giếm? Trời ạ, vậy mà Đường tổng lại coi trọng loại người như cô ta. Loại phụ nữ la liếm như Trần Tịch Dương, phó tổng, sao chị có thể để cô ta làm việc ở công ty của chúng ta được chứ? Trần Tịch Dương còn chưa kịp phát tác, thì Hà Dĩ Nhi đã hùng hổ đập bàn, tức giận, nói. Các cô, trước khi ra cửa, nhớ súc miệng cho sạch. Những lời nói bẩn thỉu như vậy, cô cũng thốt ra được. Dương tỷ là nhà thiết kế được đích thân tập đoàn mời về, tài năng nhân phẩm của chị ấy chưa đến lượt các cô lên tiếng. Nói đoạn, Hà Dĩ Nhi khinh bỉ. Tôi nhớ không lầm thì hôm trước đi ra sân bay đón Dương tỷ, Mặt Viện, Liễu Huệ, Cẩm Nhan, các cô còn xung phong đi đấy. Nghe tin nhà thiết kế mới mời về là xung xoe nịnh nọt, bây giờ lật mặt nhanh hơn lật sách, các cô sống lỗi vậy không hẹn với lương tâm à? Nháy mắt, mấy cô gái ở đây sắc mặt đều trắng bệch. Cô gái tên Mạt Viện thẹn quá hóa giận, trừng mắt nói. Cô có tư cách gì nói chúng tôi chứ? Chẳng qua, cô cũng chỉ là con chó Trần Tịch Dương, sai đâu đánh đấy thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net